Chương 110 cái gọi là nghịch thiên. Tờ S nhân vật chính đến tột cùng muốn làm gì đây? Kỳ thực ta vì sao gọi đâu? Kỳ thực ta chỉ là muốn báo trước cái gì mà thôi ha ha, chứ không nói cho mọi người. Hôm nay phần 2, tùy ý sử dụng tác giả cung cấp cường đại nhân thuật, hy vọng các vị độc giả không nên quá chú ý, dù sao nhân vật chính hay là muốn có chút chế mới. Hôm nay phần 2, hy vọng các vị đầu phiếu, đã có 4.000 người cất chứa, hy vọng các vị có thể tự giác huỳnh nhanh chóng lẻn đến chiến tràng trung ương, đem đã trở thành một đoàn mờ nhạt máu thịt thương làm cong lên, không cần lo cho hắn trước đối phó trước mắt cái này. Ta lạnh lùng nói, đối với huỳnh có chút làm không phải tin tưởng, tình huống hiện tại có chút bất mãn. Huỳnh nhìn ta một cái, sau đó gật đầu một cái, đi ra ngoài dị dị hải dạ yên lặng đi hướng trước, tựa hồ đối với mặt như quái cũng không có làm ra cái gì động tác, tựa hồ đang suy nghĩ cái này dị dị hải dạ đang làm cái gì. Máy bay tiểu dị dị hải dạ yêu, nhớ kỹ, lực lượng của ngươi là vì bảo hộ cái này thế giới mà tồn tại. Ta biết rồi, dị dị hải dạ thản nhiên nói, sau đó hai tay nắm thật chặt mình hộ ngạch, sau đó dần dần trận mở con mắt. Lúc này đôi ánh mắt đồng tử biến thành hình chữ nhật ấu ấu như quái ra khẽ tê tiếng, sau đó chợt nhảy lên, hướng phía dị dị hải dạ phương hướng nào qua, lại tựa như tử đã ý thức được dị dị hải dạ nguy hiểm, mau tránh ra dị dị hải dạ. Đại nhân ánh trăng kích động hô lớn ha hả. Ta lộ ra nụ cười khinh miệt. Cùng lúc đó, như quái dĩ nhiên lần nữa nhảy dựng lên, không phải nhảy dựng lên, mà là bị dị dị hải dạ tiên nhân hình thức sở tập trung là tự nhiên chi lực hết thể thuật đều bị tăng mạnh. Bao quát bộ kia đã không phải phổ thông nhân loại thân thể ngô hắc gì gì hẻ dạ thở hồn. Hện, toàn thân chạy xuống vô tận mồ hôi, hắn muốn dùng cánh tay của mình đi lau, thế nhưng kết quả lại có thể dùng càng nhiều hơn mồ hôi chạy ra, xem tới vẫn còn có chút miễn cưỡng. A gì gì hẻ dạ ở trong lòng nói rằng, mình thuật kỳ thực cũng chưa hoàn toàn thành công, đã bị hắn sử dụng được, nếu như không phải là tình huống của hôm nay khẩn cấp, hắn có lẽ sẽ co giữ lại, thế nhưng đối mặt bắt vĩ. Hắn cảm giác mình đã không có tuyển trạch, quả nhiên vẫn là cần thuật kia. A, ta không khỏi nghĩ tới những người khác đối phó như quái đích phương pháp xử lý, chỉ có cấp đại chiêu mới có thể thu được một chút xíu ưu thế. Phong độn trạm không ba gì dị dạ sử dụng ra cấp bản nhẫn thuật, to lớn phong nhận trực tiếp hướng về như quái bay đi, gào khóc như quái gào to một tiếng, sau đó thật cao nhảy lên, vẻ này phong nhận trực tiếp đem xa xa rừng rậm chặn ngang đồng loạt chặt đứt. Ở giữa không trung như quái đột nhiên há miệng, dầu có trả cờ dạ hát sắc quả cầu tia chấp hình thành không được dị dị hải dạ tâm mãnh liệt giật mình, to lớn hát sắc trả cờ dạ chùm tia sáng đã bắn ra cách hắn càng ngày càng gần. Thổ độn thổ lưu bích lập tức ở dị dị hải dạ trước mặt hình thành một đạo cấp thật dày tường đất, không phải, phải nói là một tọa tiểu sơn, thế nhưng dầu có trả cờ dạ chùm sáng dễ như trở bàn tay xuyên qua tiểu sơn một dạng tường đất, chung quanh thổ nhưỡng trực tiếp biến mất ra không thể. Nào cách đó không xa, mới vừa từ trong rừng cây đi ra Mì Nạ Tổ, vừa vặn chứng kiến năng lượng to lớn bó buộc bắn chúng gì gì hải dạ làm ra tiểu sơn vậy phòng ngự, lập tức bởi vì kinh ngạc mà thất thanh luôn là không cho ta bất lo khói thuốc súng đi qua. Ở đây trời bùn đất ở giữa, một tòa đại hình môn xuất hiện tại trước mặt mọi người, không sai, chính là dạ số mòn, chỉ bất quá chỉ có một môn thật mạnh dĩ nhiên có thể ngăn trở loại quái vật kia. Một kích ánh trăng lẩm bẩm nói, ta quất di chuyển mình một chút môi. Không có cách nào ta triệu hồi ra ba đạo dạ sổ mòn, kết quả lại tan rã rơi tiểu sơn về sau, vẫn giết chết hai ta tầng dạ sổ mòn. Người kia thật sự là ó rổ xì mà xin lỗi, vẫn phải là để cho ngươi đi đối phó gì gì dạ. Chứng kiến trước mặt đại môn, sau đó đã nhìn thấy ôm bả vai ta, ngược lại thần sắc từ kinh hỉ đến thất lạc ha ha ha. Ta cùng đợi ngươi không phải cần ta một ngày, ta gật đầu, sau đó rảo phá ngón tay của mình, mau kết ấn thông linh chi thuật ta triệu hồi ra vạn xà. Cái này trên chiến trường đồng thời xuất hiện lần nữa ba con đại hình cự thú, vẫn là đại cát mô, xà cung như quái không xong. Đột nhiên, ta che lồng ngực của mình, đau đớn kịch liệt lập tức kéo tới, vẫn là lần trước thương tổn bạch xà tinh thời điểm tạo thành mình nội thương, xem ra còn không thể dễ dàng như thế là tốt rồi. Rơi ử họ rổ xì mà dự, ngươi lần trước hiến tế còn không có đưa tới, tại sao lại triệu hoán đi ra ta à? Vạn xà dùng phi thường thanh âm tức giận chất vấn ta nói, chết tiệt vạn xà. Không phải. Phải cùng ta lời nói nhảm, các loại chờ lần chiến đấu này xong xuôi sau, ngươi tùy tiện muốn ăn bao nhiêu người đều có thể. Ta chịu đựng đau đớn nói rằng, đây chính là ngươi nói ừm, lần này dĩ nhiên đó là bắt vĩ, ngươi vì sao luôn là trêu chọc tên gia hỏa như vậy? Ta muốn ăn ngươi, họ rồ xỉ mà chớ cùng ta lời nói nhảm, nếu không ta trực tiếp chém đứt đầu của ngươi. Ta rút ra bản thân sau lưng đeo kiếm, hừ, lần này lại nên chỉ để ý nói xong rồi. Vạn xà có lẽ là cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Bởi vì ta sở hữu cờ xạ nạt kiếm chuyện này, hắn là biết đến ta cần sử dụng tân thuật, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Muốn làm cái gì, mặc dù làm xong, chết tiệt tỏ rồ si mà nhớ kỹ ngươi lời hứa, bằng không ngươi không muốn lại vọng tưởng kêu gọi ta được rồi. Chúng ta đây bắt đầu đi, ta trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói, tất cả mọi người nghe không hiểu kinh văn, chung quanh thời không tựa hồ đã ở sinh biến hóa rất nhỏ, ta bắt đầu không ngừng kết thủ ấn, giấu tay độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, không khí chung quanh dần dần sinh vặn vẹo. Áo nghĩa ma hầu la giả thuật ta nghiên cứu ra trung cực nhẫn thuật, nghịch thiên nhẫn thuật, triệu hoán trong truyền thuyết xà thần phủ xuống, ta bỗng vô vạn xà đầu, trong nháy mắt, một nói ánh sáng màu vàng từ giữa không trung trực tiếp hạ xuống. Đáp xuống ta và vạn xà trên người, hết thảy chung quanh lập tức có vẻ một mảnh đen nhánh, mà ta và vạn xà trên người quang mang lại làm cho mọi người căn bản là không có cách mắt thấy. Sau một lát, vang chói lọi một tòa thiên thần, đang sừng sững tại chiến trường ở giữa, đó là một tòa màu vàng đầu rắn thân người thần, chính là ma hầu la giả thần xem thêm thiên long bát bộ, cảm tạ độc giả trong lòng tàng nhận người chung quanh đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, triệu hoán thần. Cái này lúc trước nỉ dạ ở giữa vẫn là trước nay chưa có cách đó không xa bắt vĩ, tựa hồ cảm thấy sợ, nó xoay người, giống như một con bị kinh hách tiểu động vật vậy bắt đầu chạy trốn, thế nhưng ta sẽ không. Làm cho hắn như nguyện ta nhẹ nhàng há miệng, mọi người nghe không hiểu chú văn bay ra, con kia bắt vĩ giống như bị sử dụng định thân pháp vậy không thể động đậy, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ, phảng phất là phi thường thống khổ vậy, bắt vĩ muốn gầm rú, nhưng là không có gì cả sinh. Bát vĩ vụt biến mất, thậm chí ngay cả bên trong gì nụ gì ký đều không nhìn thấy. Cái này là gì dẻ dạ há hốc miệng ba, tựa hồ có một vạn cái không thể tin tưởng, tiên nhân hình thức đã biết tối cường nhận pháp, thế nhưng hiện tại họ rồ xí mà sử dụng thật bất khả tư nghị. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bị điều đi, tất cả cũng không có, chỉ còn lại có một cái trần chuồng vật thể hình người nằm kim sa ở giữa. Mới vừa quang mang thậm chí đem trên mặt đất thổ nhưỡng đều biến thành kim sa, họ rổ xì mà gì dẻ dạ kinh hô, chạy về phía ta.